Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1689, chương 672, Ma Long Hổ Máu. Hạ, sau khi đi vào, ngươi đi theo đằng sau ta, nếu như gặp phải nguy hiểm, trước bảo vệ mình, còn muốn cái khác, về phần Khuynh Thành sự tình, ta chính mình là có thể giải quyết, Tần Phong nhắc nhở nói. Cơ Tử Nhã vuốt tay điểm nhẹ, hai người cùng nhau chìm vào đến hồ máu dưới đáy. Ở hồ máu phía dưới cùng, có một cái vòng xoáy đang cuộn trào, mơ hồ ở giữa có thể cảm thụ đi ra. Vòng xoáy phía dưới có huyền cơ khác, Tần Phong bị hắc ám nuốt hết, cuốn vào đến phía dưới vòng xoáy ở giữa. Cuối cùng đi đến rồi một chỗ hắc ám dòng sông bên trong. Tần Phong mắt bên trong phun lên ánh lửa, trong mắt hắc ám bị đuổi tản ra. Hắn nhìn thấy mình cùng Cơ Tử Nhã hai người đang nằm ở một mảnh cũ xưa lòng sông trên. Mà bọn họ chung quanh, tựa hồ là một mảnh dưới mặt đất hang động. Huyệt động này rất lớn, tựa như là một chỗ yêu thú lòng đất hang động, mà bản thân hắn ngâm ở màu máu nước sông bên trong. Nơi này hẳn là chính là kia Ma Long hang động nội bộ rồi. Tần Phong phán đoán nói, hắn ánh mắt liếc nhìn chung quanh, phát hiện mảnh này động phủ có vô số cái lỗ thủng. Kia chút ra miệng giống như là tổ ong vò vẽ lỗ thủng đồng dạng. Tựa hồ mỗi một cái đều có thể là ra miệng, lại tựa hồ mỗi một cái đều có thể là vực sâu. Khuynh Thành tỷ tỷ nàng ở nơi nào đâu? Cơ Tử Nhã đứng dậy, từ lòng sông bên trong đi ra, vận chuyển thần lực đem trên người màu máu chi thủy bốc hơi làm. Trên váy của nàng lưu lại rồi một chút tối vằn, tựa như là vết bẩn. Cơ Tử Nhã không có chú ý tới trên váy màu đen vằn, mà là ánh mắt liếc nhìn chung quanh, tìm kiếm ra miệng, ta đi thử một chút. Tần Phong yên lặng nhắm lại con mắt. Vận chuyển thần hoàng bổn nguyên, đem thần hoàng bổn nguyên hướng về bốn phương tám hướng mở rộng. Không nhiều lúc, Tần Phong đột nhiên quay đầu qua, nhìn về phía nào đó một cái phương hướng. Ta cảm nhận được rồi, ở nơi đó, ở Tần Phong vị trí trên, có một cái đen xì cửa hang. Kia cửa hang có một tòa cửa đá, Tần Phong đứng ở bên ngoài cửa đá. Cảm nhận được rồi Xích Yên Nhi thần hoàng ba động, cái này khiến Tần Phong kinh hỉ, sau đó dẫn theo kiếm gãy, đem cửa đá oanh mở, oanh, cửa đá nổ tung, khắp trời đá vụn mảnh tán rơi trên mặt đất, ở sau cửa đá nhưng thật ra là một mảnh lòng đất kiến trúc. Lòng đất kiến trúc giống như là cung đình bộ dáng phong cách, mà lại đều là dùng đá mực tấm chồng triệt. Mờ nhạt ánh lửa ở đã trải rộng rêu xanh trên trụ đá thiêu đốt lên. Chiếu mảnh này lòng đất cung điện rất làm người ta sợ hãi. Kia chút lòng đất kiến trúc đều bị ngâm ở máu loãng bên trong. Tần Phong nhìn thấy có một chút tu sĩ bị hư thối thi hài ngâm ở máu loãng bên trong. Nơi này ảnh trong gương giống như là huyết hà bỗng nhiên chìm rồi một tòa lòng đất thành bang. Mà thành bang bên trong người chưa kịp chạy trốn, cuối cùng chết ở rồi kiếp nạn ở giữa. Tí tách, Tần Phong đi về phía trước, đi ở huyết hà bên trong, chỉ nghe được một chút giọt nước va chạm âm thanh. Tần Phong nâng đầu lên, bỗng nhiên có một bộ đã hư thối rồi một nửa khô lâu từ cột đá bên cạnh trên ngược lại rũ xuống. Khô lâu hai tay mở rộng, lung la lung lay. Đầu lâu còn tại bốc lên máu, hai con người rơi tại nước bên trong, dọa rồi Cơ Tử Nhã nhảy một cái, đã chết rồi. Tần Phong đầu tiên là cảnh giác, chợt buông lỏng xuống, kia hư thối rồi một nửa khô lâu cũng không phải là sinh linh, chỉ là một bộ không có ý chí thi hài, bọn họ tựa hồ cùng bên ngoài những người kia mặc lấy đồng dạng quần áo đâu. Cơ Tử Nhã vỗ vỗ bộ ngực, kinh ngạc nói, kia khô lâu mặc là băng quần áo, mặc dù đã hư thối rồi một hơn phân nửa, nhưng là vẫn như cũ có thể từ nơi này quần áo ở giữa nhìn ra khô lâu thân phận. Xem ra bọn họ đích xác đến nơi này. Chúng ta tìm xem. Tần Phong nói, cái này Cỗ Khô Lâu hẳn nên là băng thần tộc tu sĩ. Bởi vì trừ rồi gần nhất mấy cái tháng bên ngoài, băng thần tộc đã cả một cái kỷ nguyên đều không có xuất hiện ở đây qua. Cho dù là băng xương Titan thi thể đều khó có khả năng cất giữ một cái kỷ nguyên đều không mục nát. Huống chi là một cái khô lâu quần áo. Ô ô ô, Tần Phong vừa đi vào ao máu không bao xa. Bỗng nhiên mảnh này lòng đất kiến trúc thổi lên rồi từng trận lạnh gió. Kia chút lạnh gió giống như là ma quỷ kêu khóc, khiến cho Tần Phong cùng Cơ Tử Nhã đều vẻ mặt siết chặt. Ngay sau đó, bọn họ liền nhìn thấy ao máu bên trong. Nguyên bản đã hư thối thi hài từ ao máu bên trong đứng lên. Toàn thân chảy xuôi thi dịch, như cương thi đồng dạng uốn éo người. Những cương thi kia hướng Tần Phong toàn thân tụ tập, kia thi dịch nhỏ tại phía dưới ao máu bên trong, khiến cho ao máu đều bị ô nhiễm rồi. Cổ Nguyệt, cẩn thận, đây đều là chiến thi. Trên người thi dịch sẽ ăn mòn tu sĩ nhục thân, chớ bị thi dịch nhiễm phải. Tần Phong nhắc nhở nói, dẫn theo kiếm gãy tiến lên chém vào chiến thi, cùng chiến thi đại chiến. Cơ Tử Nhã gật đầu, đôi mắt đẹp quét qua, mắt bên trong có một sợi kiêng kỵ, quả nhiên tốt cường đại đâu. Liền thi hài đều đã đạt tới rồi thần tôn, kia những thi thể này bản tôn lại nên là tu vi bực nào đâu. Bất quá dạng này mới có ý tứ, bằng không ta cũng không cần phải theo tới rồi. Cơ Tử Nhã binh khí cũng là một thanh chiến kiếm, đạo ngân của nàng pháp tắc xông vào kiếm gãy bên trong. Đi theo Tần Phong sau lưng, hai người cùng nhau hướng phía trước thẳng tiến. Ở Tần Phong cùng Cơ Tử Nhã hai người xông xáo lòng đất cung điện kiến trúc thời điểm, ở mảnh này Ma Long dãy núi khu vực trung tâm, có một chỗ màu máu lồng giam. Màu máu lồng giam tựa như trái tim bộ dáng, liền khảm nạm ở dãy núi này dưới đáy. Màu máu lồng giam nội bộ có lượng lớn tu sĩ tồn tại. Những tu sĩ kia từ quần áo đến xem ước chừng có thể bị chia làm hai phe cánh. Một phe cánh là một đám người mặc băng trường bào, đỉnh đầu song sừng tu sĩ. Từ nơi này đặc thù hình tượng bên trong có thể phân biệt đi ra những này người chính là Bắc Đại Lục. Trên thanh danh hiển hách băng long tộc cùng với vực ngoại sinh linh ở giữa băng thần nhất tộc. Mặt khác một đám thì người mặc thống nhất đạo bào. Từ hai cái nữ hài tử lãnh đạo, những này người ở giữa yếu nhất đều là cấp một thần tôn. Có cường đại người thậm chí đạt tới rồi cấp 4 thần tôn cảnh giới. Cái này hai cái nữ hài tử không phải là người khác, chính là An Khuynh Thành cùng Xích Yên Nhi hai người. Mà các nàng sau lưng thì là Thái Thanh Thánh Cảnh chư vị thần tôn. Chỉ là giờ phút này Thái Thanh Thánh Cảnh thần tôn nhóm đều thể xác tinh thần mỏi mệt, trên mặt có nồng đậm mệt mỏi. Ở đối diện bọn họ, băng long nhất tộc cùng băng thần nhất tộc đem hắn nhóm những này người vây, đem tất cả đường đi đều chặn lại. Ở băng thần nhất tộc cùng băng long nhất tộc thần tôn sau lưng thì là Bắc Hàn thần cung thần tôn. Chỉ bất quá kia chút thần tôn đã biến thành rồi thi thể, có còn bốc khói lên, không có mát thấu. Thánh nữ, nếu không chúng ta cùng những này người liều rồi, đưa người cùng Xích Yên Nhi tiểu thư ra ngoài. Thái Thanh Thánh Cảnh có mấy vị lão thần tôn không? Cam Tâm giận dữ nói, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?